Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, canh 2, bàng lão sư mời ngươi là ngươi vinh hạnh, đừng như vậy không biết tốt xấu, ngươi cho rằng ngươi là ai, đừng cho ngươi mặt còn không biết xấu hổ. A còng thư chừng về bàng Chí Viễn nheo nheo mắt, trên mạng một đám người cư nhiên lấy như vậy ác độc nói đối đãi một thiếu niên. Ngoan cháu gái, có ở đây không? Gia Gia, sự tình gì a? Giúp Gia Gia dây cót huê bua, bằng Chí Viễn V. Mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở này đầu thơ văn học tính. Giá trị tính tương đương cao. Đối mặt đủ loại dư luận, thư chừng tiểu hữu viết ra như vậy thơ. Đủ để nhìn ra hắn thiện lương. Hắn thuần túy, như vậy một thiếu niên ta không biết vì cái gì đại gia sẽ dùng như vậy ác độc lời nói đi công kích. Hắn, đi chửi bới hắn, mỗi người có mỗi người lựa chọn, có lẽ là ta thấy đến hảo thơ nhất thời kích động. Mới làm thư chừng tiểu hữu lâm vào như vậy ngôn ngữ bạo lực bên trong. Có lẽ ta hẳn là minh bạch, hắn viết xuống mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở liền đủ để nhìn ra đối trần thế đủ loại thái độ. Ta ở chỗ này hướng tiểu hữu tạ lỗi, thanh hoa dư minh dương vừa vặn ta cũng nhận thức. Hy vọng về sau có thể nhiều trông thấy mặt tán gẫu một chút về thơ từ phương diện đồ vật đi. Thư chừng ở dư giáo thụ trong nhà ăn xong cơm chiều. Liền cùng dư giáo thụ cười nói. Nói chuyện mấy năm nay sự. Dư giáo thụ nhìn hiện tại thư chừng luôn là cảm thấy có điểm hoảng hốt. Lúc trước cái kia đứng ở đài lãnh thưởng thượng cao ngạo ngửa đầu. Trong ánh mắt lại là vô cùng bình tĩnh nữ hài hiện tại lại nhẹ nhàng như thiếu niên. Nữ hài cầm cúp đi xuống đài lãnh thưởng, Lý Hân Ngọc thấy nàng không có cha mẹ cùng đi chạy tới đậu đậu nàng. Người vừa mới lời nói như vậy kiêu ngạo không sợ bị người mắng sao? Nữ hài đen nhánh con ngươi nhìn nàng, bản khuôn mặt nhỏ, ta liền thích người khác không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Lý Hân Ngọc cười ha ha. Cha mẹ ngươi đâu? Nữ hài xoay đầu. Xoay người rời đi, người vô nghĩa thật nhiều, Lý Hân Ngọc lại là sửng sốt. Vừa mới nàng rõ ràng nhìn ra nữ hài đáy mắt cô đơn. Đảo mắt lại biến thành khinh thường nhìn lại, dư giáo thụ nhìn ở chính mình trước mặt chuyện trò vui vẻ thiếu niên. Nhịn không được cười, trước kia tiểu thư một chút đều không thích cười. Luôn là sụ mặt, thông minh đến làm nhân tâm kinh, nói chuyện lại một chút không lưu tình. Hiện giờ nàng nhưng thật ra biến hóa rất nhiều. Cha mẹ ngươi hiện giờ vẫn là thường xuyên không ở nhà sao? Thư chừng đen nhánh con ngươi chợt lóe, nhẹ nhàng cười cười, không ở, về sau cũng không bao giờ sẽ ở. Dư giáo thụ cùng Lý Hân Ngọc đều là sửng sốt. Chẳng lẽ, hai người tương đối một coi, hẳn là không phải bọn họ lý giải sai rồi đi. Thư chừng đạm nhiên cười cười, uống một ngụm trà. Bọn họ ngồi máy bay khi rủi ro, cho ta để lại không ít tiền, dư giáo thụ cùng Lý Hân Ngọc khiếp sợ đến nói không ra lời. Dư giáo thụ vỗ vỗ nàng bả vai, nói không nên lời một câu tới, tiểu thư tính cách từ nhỏ quật cường, sao có thể tiếp thu người khác đồng tình, chính là bọn họ không biết chính là hiện giờ thư chừng cũng không hề là bọn họ trong trí nhớ cái. Kia thư chừng, nàng là một hệ thống. Tiểu thư, về sau a, nhiều tới sư mẫu nơi này đi dạo, hảo a. Ta vừa lúc không ai cho ta nấu cơm đâu. Liền tới sư mẫu nơi này cọ ăn cọ uống. Đến lúc đó nhưng đừng đuổi ta đi a. Lý Hân Ngọc thu thập chén đũa hỏi. Nghe nói ngươi muốn đi giới giải trí diễn kịch sao? Đúng vậy, thư chừng gợi lên khóe môi. Đen nhánh trong mắt phản xạ ra lóa mắt quang mang. Dư luận ngươi không sợ sao? Sư mẫu, ta không hy vọng chính mình bị giáo điều quan niệm có hạn. Cũng không hy vọng sống ở người khác quan niệm. Không hy vọng để cho người khác ý kiến tả hữu chính mình nội tâm thanh âm ni thư chừng thâm. Thúy đôi mắt nhìn thẳng phía trước, gợi cảm khóe miệng gợi lên tà tứ độ cung. Nhẹ nhàng thanh âm ở trong phòng quanh quần. Hết chương.